Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 276, Chiến Trước Bình Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, này đối diện ngươi nói là... Lôi Chấn Tử biểu tình đáng khinh nói. Dương Tiễn mặt già đỏ lên, nhưng vẫn là nghiêm trang gật gật đầu. Không sai, là nữ tắm. Nhị ca, ngươi thiên nhãn không phải có thể thấu thị vách tường sao? Này kẻ hèn một tầng trúc tường, chẳng phải là... Lôi Chấn Tử nghiêm túc nói. Dương Tiễn bị Lôi Chấn Tử như vậy vừa nhắc nhở, trước mắt sáng ngời, hắn nói, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc lại lưng dựa ở trúc tường phụ cận. Hắn nheo lại đôi mắt nói, nghe nói thiên nhãn thông có thể xem tận nhân gian sở hữu giả dối. Cho nên ngươi Dương Tiễn đi tới này suối nước nóng, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Này cùng ngươi không quan hệ. Nói nữa, Trần Đường Quan cái này suối nước nóng lại không phải nhà ngươi khai. Ngươi quản ta như thế nào? Dương Tiễn nói. Nói như vậy, ngươi là tưởng nhìn lén lạc. Yến Tiểu Bắc cười như không cười. Dương Tiễn cười ha ha. Chê cười, ta Dương Tiễn lại há là cái loại này háo sắc người. Kẻ hèn nữ nhân, không xem cũng thế. Chính là đương Dương Tiễn đem lời này nói xong lúc sau, hắn liền hối hận, chỉ thấy Yến Tiểu Bắc tiếp đón Kim Thái Lang. Hắn nói, Kim Thái Lang, lại đây giúp ta lót một chút. Tiểu Bắc, ngươi đây là phải làm gì? Kim Thái Lang nói, nhưng vẫn là đi tới Yến Tiểu Bắc bên người. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc dẫm lên Kim Thái Lang trên vai, nằm bò vách tường liền hướng nữ tắm bên kia nhìn xem. Phao suối nước nóng là nam nhân lãng mạn. Lúc trước bị đối diện Ngao Tiết nghịch ngợm nháo đến, Yến Tiểu Bắc sớm đã tâm ngứa không thôi. Lúc này như thế nào có thể buông tha lần này thưởng thức cơ hội. Yến Tiểu Bắc hướng bên trong nhìn lại, nhưng lúc này hắn thấy được ở bên kia một chúng nữ nhân sớm đã dùng khăn lông bao lấy thân thể. Một đám đều ngẩng đầu nhìn Yến Tiểu Bắc. Trì Nguyệt Tịch cười cười. Xem, ta liền biết này đó nam đều không quy củ. Tiểu Tuyết, đã biết. Ngao Tiết vươn hai ngón tay, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền chỉ qua đi. Lưỡng đạo cột nước cứ như vậy hướng tới Yến Tiểu Bắc bay đi. Yến Tiểu Bắc đôi mắt không nghiêng không lệch chúng chiêu. Sau đó Đặng Thiền Ngọc nhảy dựng lên, trên người khăn lông cũng hạ xuống. Nàng tới nhất chiêu cao nâng đá, trực tiếp đem Yến Tiểu Bắc đạp trở về. Bồng, Yến Tiểu Bắc rơi trên suối nước nóng bên trong, qua lại quay cuồng. A a a, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Dương Tiễn thấy thế, tâm nói chính mình lúc này mở ra thiên nhãn cũng không thành vấn đề. Vì thế liền đem giữa mày đôi mắt mở. Nhưng là hắn lập tức liền thấy được Đặng Thiền Ngọc rơi xuống tư thế oai hùng. Nhưng mà Đặng Thiền Ngọc trên người kia một cái khăn lông đã hạ xuống. Cho nên Dương Tiễn tỉ mỉ nhìn cái thông thấu. Phốc, lưỡng đạo huyết trụ từ Dương Tiễn lỗ mũi vọt ra. Hắn cả người về phía sau ngưỡng đi, ngã ở trong nước. Dương tướng quân, cơ phát kinh hô, phao tắm lúc sau. Yến Tiểu Bắc đôi mắt sưng cùng cá phao dường như, mà Dương Tiễn cay mũi tắc hai khối vải bố trắng. Bọn họ lẫn nhau đều xem cho nhau không vừa mắt, ánh mắt đối diện khoảnh khắc, đều bản năng liếc tới rồi một bên đi. Hừ, thiết, vì chúc mừng đấu loại hoàn toàn hạ màn, hôm nay ban đêm, Trần Đường Quan cũng là răng đèn kết hoa, mấy cây náo nhiệt trên đường phố đều đã chú đầy các loại ăn vặt quán. Trừ bỏ ăn vặt quán, còn có các loại hào ngoạn ngoạn ý nhi. Ngao Tiết mặc vào một thân mới tinh quần áo, cùng Na Cha đám người cùng nhau đi tới. Kim Thái Lang nói, Tiểu Bắc bọn họ, Tiểu Bắc cùng Nguyệt Tịch đi địa phương khác đi một chút. Ngao Tiết nói, bên cạnh Na Cha nói, Tiểu Tuyết, vốn dĩ không phải chỉ có một viên long chi nước mắt sao? Người như thế nào lại biến ra một viên? Long chi nước mắt chính là ta nước mắt. Ta muốn khóc thời điểm, Ta là có thể tùy thời khóc ra tới. Ngao Tuyết nói, người muốn, ta mới không cần liệt, ta cũng sẽ không bị thương. Bất quá vì cái gì ngươi muốn khóc đâu? Ngươi vì cái gì mà khóc? Na Cha đôi tay gối lên sau đầu. Đi ở đội ngũ đằng trước. Ngao Tuyết sửng sốt. Nàng che miệng cười khẽ. Bí mật, cùng Ngao Tuyết đám người đi dạo phố giống nhau. Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch cũng ở hưởng thụ này được đến không dễ nhàn hả? Hai người liền tại đây phố lớn ngõ nhỏ đi qua. Trì Nguyệt Tịch cầm một cây thịt xuyến. Đây là một chuỗi thịt dê, hơn nữa nướng phi thường mỹ vị, mặt trên có dương du cùng thịt nạc, còn có không ít rau dưa. Này một chuỗi cũng đủ một cái thành niên nam nhân ăn no nê. Người ăn uống thật tốt, này đều đệ tam xuyến. Yến Tiểu Bắc nói, vừa mới tu vi thăng cấp, tự nhiên phải hảo hảo bổ bổ. Người muốn, nói chỉ Nguyệt Tịch đem thịt dê phóng tới Yến Tiểu Bắc bên miệng. Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Buổi tối ta ăn rất no. Hai người đi tới trên cầu. Lúc này bọn họ thấy được ở trần đường quan một khối trên đất trống. Một đám tiên môn đệ tử đang ở tu sửa lôi đài. Này liền như là đời sau tổ chức thế vận hội Olympic. Yêu cầu nơi sân, cho nên tại đây trần đường quan tổ chức thăng tiên đại hội. Lôi đài cũng là không thiếu được. Yến Tiểu Bắc đôi tay khái ở kiều lan can thượng, nhìn chung quanh người đi đường, còn có dưới cầu du thuyền. Hắn nói, nếu là thế gian này vẫn luôn như vậy thái bình thì tốt rồi. Đúng vậy, như vậy liền không có tranh đấu, bất quá cũng sẽ thực nhàm chán. Trì Nguyệt Tịch cười nói, nhàm chán có cái gì không tốt, không có như vậy nhiều phân tranh. Chúng ta liền có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình. Yến Tiểu Bắc cười nói. Hắn nhìn Trì Nguyệt Tịch. Bỗng nhiên liền đem tay đặt ở Trì Nguyệt Tịch mơ u bàn tay thượng. Nếu đấu võ đài thời điểm hai chúng ta rút thăm. Phân ở một tổ. Đến lúc đó ta liền đem vị trí nhường cho ngươi. Không được. Trì Nguyệt Tịch một ngụm đem thịt xuyến đều ăn xong rồi. Nàng gian nan nuốt đi xuống nói. Này sao lại có thể đâu? Liền tính là hai ta người quyết đấu. Vậy người ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Bằng không này đối thủ vũ nhục. Nhưng hai chúng ta, người một nhà sao? Ai lấy thứ tự không đều giống nhau? Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc bổn ý là tưởng cùng Trì Nguyệt Tịch liêu vài câu. Nhưng không nghĩ tới Trì Nguyệt Tịch phản ứng như vậy đại. Bất quá Trì Nguyệt Tịch đối với phương diện này sự tình đều phi thường nghiêm túc. Bất luận là tu vi vẫn là so đấu. Ở Trì Nguyệt Tịch trong lòng. Này đó đều là phi thường thần thánh sự tình. Yến Tiểu Bắc đảo không như vậy cho rằng. Rốt cuộc hắn cho rằng đều là người một nhà. Vậy có thể cho nhau phân phối một ít đồ vật. Rất nhiều chuyện đều có thừa mà. Nếu Trì Nguyệt Tịch không thích. Yến Tiểu Bắc cũng liền không nói. Trì Nguyệt Tịch lại tới ở Yến Tiểu Bắc bên người. Nàng dựa vào Yến Tiểu Bắc trên vai nói. Đáp ứng ta, nếu chúng ta hai người thi đấu quyết đấu. Ngươi cũng đến đem hết toàn lực. Tuy rằng ngươi là người yêu của ta. Nhưng bình tĩnh mà xem xét. Ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta lẫn nhau thực lực. Ha ha, hảo đi, ngươi định đoạt, đều nghe ngươi. Yến Tiểu Bắc nói, hắn biết rõ phương diện này liền không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý. Chính mình bao dung là được, chỉ cần Trì Nguyệt Tịch thích, hắn liền dựa vào Trì Nguyệt Tịch. Bất quá trước mắt cảnh đẹp, Yến Tiểu Bắc lại nhớ tới trong nhà Tô Nhan. Tô Nhan nhất định sẽ thích này đó mỹ lệ cảnh sắc đi. Sau đó nàng sẽ quấn lấy chính mình, muốn chính mình cho nàng mua rất nhiều hảo muộn đồ vật. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc không khỏi chính là cười. Cách chương.